tuyệt sắc quyến rũ, quỷ y chí tôn, thiên y phượng cửu. Chương 799, bàn tay vô hình. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Quỷ có quỷ, nơi này có quỷ. Trong đầu hắn quanh quẩn cái tin tức này, hắn kinh sợ chảy mồ hôi lạnh đến ướt sũng cả người, nghe sau lưng tiếng bước chân, ngẫu nhiên nghe một tiếng ân đáp lại hắn, hắn chỉ cảm thấy trái tim đều đang run rẩy. Hắn có nghe nói thế gian này có quỷ, có âm hồn, có các loại quỷ tu, nhưng hắn chưa từng gặp được a, giờ khắc này, hắn rốt cuộc biết vì sao Phượng Cửu bọn hắn không tiến vào, hóa ra là đã sớm biết nơi này không bình thường, khó trách trên trăm người kia đi vào nơi này sau đó hoàn toàn im hơi lặng tiếng không có động tĩnh. Cái này không phải đều để quỷ lôi đi, nếu thật là như thế, vậy bọn hắn vốn thật đúng là không cần tiến vào, kia một đám người kia của bọn hắn cũng bị mất, bọn hắn còn đi vào không phải chịu chết sao? Cạch cạch cạch, tiếng bước chân nghe có chút lộn xộn, giống như cùng ở phía sau hắn đi tới, tiếng gió từng trận đánh tới, mơ hồ kèm theo tiếng xào xạc của lá cây cỏ cây, cũng không biết có phải ảo giác của hắn hay không, dường như trong bóng đêm còn có từng tiếng cười quỷ dị như ẩn như hiện truyền đến. Hắn chảy mồ hôi lạnh không dám quay đầu, trên đường đi chỉ có không biết sự việc gì sau lưng, từng bước một hướng trận pháp đi ra ngoài, vừa nói. Ta, chúng ta hay là đi thôi, nơi này ta là không vào được. Không sao, ta biết đường, ta dẫn ngươi đi vào. Sau lưng truyền đến âm thanh âm trầm, âm thanh dọa hắn rốt cục không nhịn được kinh hô một tiếng, co cẳng liền hướng trước chạy. Nhưng mà lúc này, một đôi tay lạnh buốt không biết từ khi nào duỗi ra kéo chân của hắn lại kéo lấy liền đi. Không sao, ta biết đường, ta dẫn ngươi đi vào. A, không muốn không muốn a. Tiếng thét thất thanh chói tai phá vỡ bầu trời đêm, quanh quẩn ở trong màn đêm, nhưng lại giống như âm thanh này bị gió đêm thổi tan, chỉ phiêu tán ra mang máng một chút âm thanh. Màn đêm khuya trên núi Bách Tuế vẫn yên tĩnh như cũ, chỉ có sâu chỗ kia phảng phất có người, ngầm có đèn đuốc nhảy nhót. Đỗ Phàm đi theo Phượng Cửu hướng trong thành mà đi, trên đường đi trầm lặng không có mở miệng, chỉ là thỉnh thoảng nhìn về phía Phượng Cửu, cảm thấy kỳ quái nàng là thế nào lại biết. Thế gian này quỷ mị là không bị thế đời dung thân, giống như quỷ tu chỉ có thể sống ở chỗ âm u, dù cho tu luyện thành đạo mới có thể đi lại dưới ánh mặt trời, nhưng cuối cùng những cái khác bọn họ cũng chỉ là quỷ tu, nhắc đến sẽ chỉ làm người nhượng bộ lui binh. Bình thường nói tới người đã chết, đa số sẽ chỉ trở thành hồn ma, nếu không có vào luân hồi chi đạo, bay xuống ở trong thiên địa sau một thời gian ngắn liền sẽ tan thành mây khói, mà những cái kia khi chết mang theo oán khí nặng nề không cam lòng chi niệm người, sau khi chết hồn niệm sẽ càng sâu sắc thì sẽ trở thành ác quỷ hung hồn. Giống dạng quỷ tu càng ít, bởi vì là cần có thời cơ, giống như người bình thường bước vào đường tu tiên cũng không phải là tất cả mọi người đều có thể. Mà ma quỷ cũng không phải tất cả mọi người có thể nhìn thấy, nguyên nhân chính là như thế, đối với rất nhiều người tới nói bọn hắn so tu sĩ còn muốn đáng sợ bởi vì không biết lúc nào sẽ bị ác quỷ quấn lấy. Nhưng, tu vi đến cấp bậc nhất định, bình thường ma quỷ lại không cách nào gần thân thể người tu tiên, thậm chí một số người uy áp khí thế trên người nặng hơn so với mạnh mẽ, những ma quỷ kia cũng không thể nào tới gần thân thể họ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hắn chính là hiếu kỳ chủ tử làm sao lại biết chỗ kia quỷ dị, làm sao lại biết bọn hắn đi vào chính là có tiến không ra, chẳng lẽ nàng đã thăm dò qua đường trước. Nhưng, nếu thật dò xét đường, nàng rốt cuộc làm sao còn có thể tốt đi ra được. Trầm lặng hồi lâu hướng hoa nhìn về phía một bộ áo đỏ Phượng Cửu, hỏi. Công tử, bọn hắn đi vào còn có thể đi ra không, cách trương.